Cường già nằm chưa ấm đất thì một tù binh khác bị nhốt tới chỗ. Người này là một tù binh bị bệnh, không được nghỉ làm việc, không được phát thuốc uống. Anh ta tức giận nguyền rủa cái bệnh xá mà thuốc đó được xem là thuốc cấp cứu. Vì có sự hiềm khích sẵn, Sơn Khoái báo cáo mật lên trại. Sau hai đêm bị cùm, cán bộ trại thông báo tù binh bị kỷ luật đã thắt cổ tự tử. Anh ta dùng dây vải cuốn quanh cổ, dùng hai tay mình tự siết cổ đến chết. Cả trại tù 53 xôn xao căng thẳng. Một hôm tôi đang cưa gỗ, tôi bỗng ngừng tay theo linh cảm. Tên chuyên viên giết người từ hồi nào đang đứng đó nhìn tôi, đôi mắt âm u như bóng tối thoát ra từ chính tầng địa ngục. Một dòng điện lạnh vụt chạy qua cột xương sống. Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt gặp một đôi mắt quá sức kinh dị. Cặp mắt như có oan hồn lẫn khuất, cặp mắt của kẻ thèm khát giết người và đã từng nhiều lần nhúng tay vào máu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy rờn rợn bất an. Tôi chờ đợi. Có đêm giữa giấc ngủ giật mình thán thốt, tôi biết rằng nếu chết, lần này chắc chắn sẽ không chết nhẹ nhàng như một phát súng nổ vào đầu, như một lưỡi cuốc đập vào ốc, mà cái chết sẽ khủng khiếp và ghê rợn hơn. Nhưng số tôi vẫn chưa chết. Tên chuyên viên giết người tự nhiên biến mất khỏi trại. Ở nhà tù 7708, tôi không được phép làm những công tác lặt vặt bên ngoài, là vì tù mới. Mỗi ngày tôi tình nguyện đi đổ thùng phân vào buổi chiều. Mấy chục con người cả ngày đêm đái ỉa trong một cái vại bằng sành dung tích 30 lít. Mỗi lần khiêng thùng phân đầy tràn, nước phân chảy nhiễu khắp sàn nhà, văng tung tóe vào người. Chỗ đổ phân ở ngoài hàng rào 20 thước. Đổ phân xong được tắm rửa 5-10 phút. Trên đoạn đường ngắn có thể có 3 chỗ để bỏ chạy nếu gặp thời cơ, đó là hầm phân, giếng tắm và dãy hàng rào bên hông nhà giam. Bên kia hầm phân là một khoảnh vườn cây, sau bức tường thấp là nhà cửa của dân chúng. Giếng tắm chung quanh có nhiều bờ bụi nhưng bị rào kín bằng kẽm gai. Bên hông nhà phải leo qua một bức tường giăng dây thép gai. Tên gác luôn luôn kè súng đi sát sau lưng hoặc đứng cách 5-10 thước. Chỉ cần một dịp thuận tiện với 2 phút dù ý của tên gác là phóng chạy liều, một ăn chín thua nếu chấp nhận. Tôi tính một cách khác bất ngờ hơn, nguy hiểm nhất nhưng lại bảo đảm nhất. Có đêm nằm ngủ, tôi chợt giật mình thức giấc bởi những tiếng động lạ. Có tiếng giống như sắt thép bị bẻ, có tiếng giống như tiếng sấm ầm ĩ trong cơn chuyển dông, có tiếng không giống tiếng gì cả. Chẳng biết những tiếng động từ đâu, bởi nguyên nhân nào, nhưng hình như ai cũng quen và xem thường những tiếng động lạ. Ngay cái tiếng đập vào quạt mũi cũng có nhiều âm thanh. Có nhiều người quạt bằng giấy kêu lạch phạch, có nhiều người đập mũi bằng miếng cạc tông kêu bì bùng. Tôi lại dùng con rùa đựng nước có nắp bằng sắt kêu chát chúa như tiếng đập búa lò rèn. Có tiếng khua len keng của những kẻ bị cọc. Đêm hỗn loạn và quyên náo với đủ thứ tiếng động, và tôi chợt khám phá một điểm yếu bất ngờ của chiếc cửa sổ sắt. Tôi vừa trốn khỏi trại tù A-30. Bao nhiêu huyền thoại được dựng lên để làm phấn khởi và kích động tinh thần tù binh cùng trại. Tưởng tượng bộ mặt dênh giáo hớn hở của bọn cai tù A-30 khi nghe tin tôi bị bắt trở lại, và sự hoang mang tuyệt vọng của những tù binh đang hăm hở chuẩn bị vượt ngục. Tôi sẽ nói thế nào với Khảo, đại quý nhảy dù, người đã có lần bày tỏ. Không biết hồi này bạn nghĩ gì và tính gì mà âm thầm quá vậy? Bạn có thể cho tôi biết một chút ít về dự định của bạn không? Bạn biết rằng cái đám tù binh của chúng ta giờ này hầu như phân hóa làm 2 khối. Khối những người già từ tôi trở lên, vì tuổi tác, vì gia đình nên tinh thần sa sút tiêu cực, chỉ còn hy vọng vào cái khối trẻ. Những thanh niên vẫn còn đầy nhiệt huyết và tinh thần vững mạnh. Và trong giới trẻ, bạn là người được anh em yêu mến và trông cậy nhất. Tôi sẽ nói thế nào với Ngọc, đại quý trưởng phòng chiến tranh chính trị sư đoàn 2 không quân, người đã ghé lại Nha Trang nhưng đi công tác tại tù, đã chuyển lại lời của những thanh niên Nha Trang đến tôi. Anh cho chúng tôi gửi lời thăm Lý Tống. Nói với Lý Tống là chúng tôi luôn luôn theo dõi tin tức của Lý Tống. Đối với tất cả chúng tôi, Lý Tống xứng đáng là thần tượng tuổi trẻ Nha Trang. Tôi xúc động đến chảy nước mắt. Tình cảm của anh em thanh niên, của những người bạn tù thật quý. Chính họ đã giúp cho tôi giữ vững tinh thần, và cũng vì họ, vì niềm tin yêu cao quý đó, tôi vẫn sẵn sàng hy sinh để luôn luôn giữ được hình ảnh trong sáng trong tâm hồn và tình cảm anh em. Không, tôi thà chết tại đây dưới một tên tuổi khác. Tôi không thể nào để bị áp giải trở về những trại tù cũ ở Việt Nam. Hình ảnh cuộc vượt ngục A-30 vẫn còn rờn rợn trong từng cảm giác, hình ảnh của những ngày bi đát cuối cùng. Cuộc vượt ngục trại tù A-30. Thật ra lúc đầu tôi chưa định vượt ngục. Tôi đang suy tính kế hoạch thủ tiêu một tên ăn tên thứ dữ để răn đe những tên phản bội đâm sau lưng chiến sĩ, và để củng cố tinh thần của một số tù binh đang bị dao động bởi đủ mọi hình thức đe dọa, ám ảnh họ từng ngày, từng đêm. Nhưng cuộc đào thoát của 7 tù binh có tổ chức cướp súng bộ đội để đi trốn đã bị thất bại nặng nề, làm cho sự theo dõi của trại càng chặt chẽ hơn. Cướp được súng nhưng không cướp được đạn, 7 người đã bỏ chạy tán loạn, thất lạc nhau. Cuối cùng 5 người bị bắt trở lại. Chỉ 2 người trước kia là biệt kích nên thoát được. Ra tòa, một người bị tử hình, 2 người chung thân khổ sai, 2 người 15 năm cấm cố. Tình hình chưa lắng dịu thì đã có toán 5 người khác đào tẩu. Rút kinh nghiệm, họ chọn thêm một người biết nói tiếng Miên, Lào để xuyên rừng vượt biên giới. Nhiều tin đồng miệng nói rằng họ đã đến Thái Lan sau 2 tháng, nhưng thực tế toán 5 người đã đi lạc vào rừng hoang, vừa vắng bóng người vừa thiếu thực phẩm thiên nhiên và nước uống để mưu sinh. Gian khổ, đói khát, sốt rét đã đồng lõa với Việt Cộng tấn công những con người khao khát tự do. Một buổi sáng thức giấc, một người đã nằm chết từ lúc nào trên võng. Buổi sáng kế tiếp, một người khác vừa trút hơi thở cuối cùng. 3 người còn lại thay đổi ý định, rời vùng rừng núi để đi về hướng buôn làng. Họ kiệt sức nằm bất tỉnh trên đường mòn heo hút. May được một người thượng đi rừng gặp, cứu sống và đưa họ về buôn. Du kích quân buôn đã giao trả họ cho trại tù. Họ may mắn không bị các tên trật tự cán bộ phụ trách nhà cùng thẳng tay trừng trị tra khảo như toán trước, bởi vì tình trạng sắp chết của họ. Đặc biệt Nguyễn Bảy, một đại quý phi công, bị sưng gan nặng vì sốt rét kinh niên, bụng càng ngày càng phình trướng, trong khi thân thể càng ngày càng teo tóp lại. Biết Nguyễn Bảy sắp chết, trại thả khỏi nhà cùng để tránh tai tiếng. Không ngờ gặp hên, tôi bắt được một ổ cóc vàng gần 50 con trong khi dọn chuồng heo. Cóc vàng và số thuốc gia đình đem đến đã kịp thời cứu sống Nguyễn Bảy. Vì những biến cố trốn trại trầm trọng, trại được lệnh tăng cường kiểm soát và thẳng tay trấn áp những thành phần ngoan cố, và đội 3 là đối tượng chính. Nhà tù cộng sản nói chung là nơi đầy đọa của người tàn nhẫn nhất, nhưng nói một cách công bằng, không phải nhà tù nào cũng tàn bạo và độc ác giống nhau. Chính sách của nhà tù thay đổi tùy theo địa phương và tùy theo tâm tính của từng tên trại trưởng, và đặc biệt tùy theo từng tên cán bộ quản giáo và quản chế. Thay đổi một tên trại trưởng là hình thức sinh hoạt của trại đã có chiều hướng khác. Một tên trại trưởng có chút lòng nhân từ dễ dãi thì chế độ ăn uống và làm việc của tù binh tương đối được nới rộng. Gặp một tên trại trưởng tàn ác đầy hơn thù, tù binh sẽ bị đặt trong tình trạng kinh hoàng, đe dọa thường xuyên. Nhưng ngay chính trong cùng một trại tù, mỗi đội mỗi nhà cũng có hình thái sinh hoạt không đồng đều. Nói cho cùng thì số phận của tù binh chịu ảnh hưởng trực tiếp của tên cán bộ quản giáo của mình. Có những tên quản giáo chịu chơi, làm lơ cho tù trong đội mình được cải thiện dễ dãi, không gây gắt với công việc lao động hàng ngày. Nhưng trái lại, một tên quản giáo của đội khác lại thật khó khăn và dữ dằn, lúc nào cũng rình rập từng hành động của tù binh để kiểm điểm và trừng phạt. Ngoài ảnh hưởng của quản giáo, tù binh còn buồn vui từng ngày tùy theo từng tên quản chế. Đó là hai tên gác được biệt phái theo đội và luân phiên thay đổi từ đội này qua đội khác. Gặp quản giáo dễ, tên quản chế dữ dằn cũng nương tay. Nhưng quản giáo dữ lại gặp thêm quản chế dữ, một ngày lao động đúng là một ngày kinh hoàng khủng khiếp. Ngoài ra, nhà trưởng, thư ký, tổ trưởng, những người có nơi do tù chọn trong đội của mình bầu ra hay do trại chỉ định cũng ảnh hưởng đến số phận của người tù. Những tên nhà trưởng, tổ trưởng thiếu lương tâm thường báo cáo để kiếm điểm với trại, cũng trực tiếp tạo thêm khó khăn, đau khổ cho bạn tù của mình. Đội 3 là đội đặc biệt tập hợp những tay bất trị của các đội khác để dễ dàng kiểm soát. Cậu Lăng, trung úy phi công, được chọn làm vật thí nghiệm đầu tiên. Biểu tượng hình gân guốc giảm dở, nhờ trước làm nhà bếp ăn uống đầy đủ và có thì giờ rảnh để tập thể dục, vừa được chuyển trại, là một trong vài người hiếm hoi còn giữ được bắp thịt. Sau một hồi bị một trận đòn có 6 tên vệ binh với bắn súng và đòn cây, cậu Lăng được dìu ra lê bước khập khiễng nặng nhọc. Uống nước đái là món thần dược trị bệnh duy nhất để giải máu bầm của các trận tra khảo trong tù. Rồi Nhánh, một thanh niên trẻ bạo miệng trong các lời phát ngôn chống đối và cũng bạo tay trong một cải thiện mưu sinh. Sau một trận đòn, Nhánh nằm liệt giường mấy ngày, nói không ra tiếng. Rồi Cường, sĩ quan biệt kích trẻ, với ý đồ tổ chức phản loạn trong trại, bị một trận đòn hội đồng đã làm cho con người vốn vui nhộn hay đùa giỡn trở thành thầm lặng hẳn. Và tiếp tục tới Điềm, và sẽ đến phiên ai? Cứ mỗi lần đánh xong một người, trên đường về bọn vệ binh lại vô dập hỏi nhau: đánh đến đứa nào rồi? Tới phiên Lý Tống chưa? Bạn bè ai cũng lo lắng cho tôi. Tôi biết đã đến thời điểm họ phải hạ bệ mình. Họ đang chơi đòn thần kinh căng thẳng. Họ sẽ đánh tôi để hạ nhục, để bắt tôi phải khuất phục. Họ cương quyết hạ Thành Lũy cuối cùng. Tôi là cái gai gãy nằm trong da thịt của họ. Khi da thịt còn lành lặn, họ chưa dám mạnh tay nhổ ra, sợ đau da thịt. Bây giờ vết thương mưng mủ đã chín, họ có thể nhịn đau, dùng tay nặng gai ra. Cá tính của mỗi người cộng sản đều có thể dị biệt. Mỗi thành phần cộng sản đều có thể khác nhau. Tuy nhiên, cái chánh sách chung chẳng bao giờ thay đổi. Đối với cộng sản, thối lui một bước chỉ là để chuẩn bị tiến tới hai bước. Đình chiến là cơ hội tấn công mà tránh được giao tranh, và các hiệp định là hình thức hợp thức hóa những tình trạng, những hoạt động bất hợp pháp của họ. Đám áo xanh quân đội còn ảnh hưởng chút tinh thần mã thượng của người chiến sĩ, còn đám áo vàng công an sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Đã từ lâu họ chưa dứt khoát, còn nghi ngại vì tôi nổi tiếng, mọi người đều biết và yêu mến. Họ định dùng tù ngục gông cùm tra tấn đói khát và thời gian bỏ tù vô hạn định để làm cho tôi mòn mỏi kiệt lực. Họ muốn tôi đầu hàng khuất phục. Họ chỉ cần tôi quỳ một lần để phá vỡ quyền thoại, để hạ bệ thần tượng, để tiêu diệt niềm tin, niềm hãnh diện của tù binh. Thay vì ngang nhiên mạng đổ mạng để giữ danh dự, tôi quyết định vượt ngục như lời tôi đã tuyên bố khi tên cán bộ cộng sản bảo tôi: anh đừng có hy vọng được thả về, bởi vì anh được xếp vào hạng cực kỳ ngoan cố, cực kỳ phản động. Tôi trả lời: các người có quyền bắt tôi, có quyền bỏ tù tôi, nhưng ngày nào ra khỏi nhà tù là quyền của tôi. tôi chuẩn bị vượt ngục với một ý đồ táo bạo, đó là đột nhập phi trường địch, đánh cướp máy bay, thả bom gây bạo động và nổ dậy. Tôi chấp nhận hy sinh, bởi vì nếu một con én không tạo được mùa xuân thì ít nhất cũng gợi được cảm tưởng mùa xuân. Trường hợp may mắn không bị bắn rơi, tôi sẽ bay ra biển. Tôi đã nghiên cứu cờ của các nước cộng sản. Khi tìm được tàu của các nước tự do, tôi sẽ nhảy dù, nếu phi cơ có sẵn dù. Nếu không có dù, tôi sẽ đưa phi cơ về vị thế triệt nâng, stall, tức tốc độ tối thiểu mà phi cơ có thể đạt được trước khi rơi, để nhảy ra mà không cần dù. Nhưng liệu cơ thể của tôi có chịu đựng nổi lực va chạm khi tôi nhảy ở tốc độ 90 mai một giờ đối với phi cơ A-37 ở cao độ khoảng 100 feet hay không? Tốt nhất là đáp bụng phi cơ xuống mặt biển và tìm cách thoát ra phi cơ kịp thời, trước lúc bị sức xoáy và hút của nước khi phi cơ chìm nhận tôi chết ngộp, hoặc sức nóng của nước sôi, bởi vì đầu máy của phi cơ đang ở nhiệt độ cao sau một thời gian bay, và tính toán hướng chạy của tàu, tốc độ, khoảng cách, để khi tôi vừa ngoi lên khỏi mặt nước là thủy thủ đoàn kịp thời đến nơi cứu tôi.